lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 831, chương 832, không khóc từ thần Lâm Đại Ngọc. Giết, hai quân đối chọi, tiếng hò giết vang vọng mây xanh, biên cảnh hãn tốt dũng liệt sát phạt chi khí, đủ để hù chết 10 cái cổ bảo ngọc. Song phương rằng co, đều ra hơn ngàn binh mã, một mảnh đen kịt, nhìn qua uy thế kinh người, rốt cục không còn là trước kia nhỏ đánh nhỏ nháo, nhưng chân chính đại quân còn không có đi đến, bây giờ chỉ là quân tiên phong trước đánh hơn mấy trận. Trống trận gõ vang, tiếng la chấn trời, song phương binh mã nhưng không có thứ nhất thời gian chém giết đến cùng một chỗ. Đại quân phía trước nhất là tiên phong tướng quân, song phương muốn đều ra một người, tiến hành cơ cầm, không sai, liền là trước trận đơn đấu. Này phương thế giới, triệt để khai chiến trước đó tất có trước trận đơn đấu. Đây là cơ bản thao tác, trừ phi là luật kia kỳ tập chi chiến, mới sẽ không có võ đạo cao thủ trước trận đơn đấu. Lớn mạnh thanh thế hành vi, loại này hỏa lực tập trung bày trận, chính diện đụng nhau, trước trận võ tướng đơn đấu, không nói quyết định thắng bại, cũng ảnh hưởng quá lớn. Ở song phương binh lực cơ bản ngang hàng dưới tình huống, có thể thắng dưới đơn đấu kết quả, không thể cam đoan thắng xuống đến tiếp sau đại quân chi chiến, nhưng ít ra cũng có thể trước dưới ba thành phần thắng. Đại Ân một phương, một táo ngựa cao to vượt qua đám người ra, chỉ là phía trên ngồi lấy lại là một cái tướng ngũ đoàn người, trong tay cầm một cây điêu rồng đen thô cây gậy. Tam quân trong dò xét chuyện mã quân đầu lĩnh, Vương Anh ở đây, ai dám tiến lên một trận chiến? Lại là 108 tinh bên trong, tinh hào mà hơi tinh, xếp hạng 58 hổ chân thấp Vương Anh. Đại càn này bên, tối đen giáp tướng lĩnh cũng thúc ngựa tiến lên. Này tướng lĩnh hơi có vẻ kỳ quái, dù là thân mang giáp đen cũng không lộ ra bất kỳ cao lớn. Mang trên mặt một cái khóc mặt quỷ quái mặt nạ, che khuất gương mặt, sau lưng còn hất lên chiến trường trên chỉ có thể làm vướng víu áo khoác ngoài. Sau khi rời khỏi đây một lời không phát, giơ tay phải lên búa lớn, chỉ hướng Vương Anh, khiêu chiến chi ý rất rõ ràng. Vương Anh hai mắt nheo lại, trong mắt đi lòng vòng, đột nhiên cười nói, ta Vương Anh thủ hạ không giết vô danh hạng người. Xưng tên ra, cửu phượng quân tiên phong, cổ gia Lâm Đại Ngọc, giáp đen tiểu tướng nghĩ nghĩ, tự báo ra môn, âm thanh cứ việc băng lãnh, lại thanh thúy dễ nghe, không khỏi làm người hai mắt tỏa sáng. Vương Anh cười hắc hắc, quả nhiên là cái con mái, hoàn thành rồi cưới, hắn suy đoán cổ gia, lại họ Lâm, kia hơn phân nửa là kết hôn. Vương Anh liếm môi một cái nói, lại còn ngươi một cái con mái trên chiến trường, xem ra đại càn là không người nào, không bằng theo ta ca ca đi, trừ ăn ra ca ca ta cự long, cái khác khổ, cái gì đều không cần ăn, càng không cần trên chiến trường. Nói lấy, còn dẫm tại bàn đạp trên đứng lên, hếch eo, ha ha ha ha. Sau lưng truyền đến một đám sĩ binh cất tiếng cười to. Vương Anh ngược lại không đến nỗi đối che mặt giáp đen tiểu tướng trước mặt mọi người phát tình. Bất quá là trước khi chiến đấu đả kích địch nhân thoại thuật mà thôi. Đương nhiên, nếu như hắn nhìn thấy rồi Lâm Đại Ngọc bộ mặt thật, những lời này chính là phát ra từ phế phủ rồi. Nghe lấy khoa trương vô cùng tiếng cười, Lâm Đại Ngọc một lời không phát, vung lên trong tay một cái búa lớn, trực tiếp hướng Vương Anh bên kia ném đi. Búa lớn gào thét mà đến, Vương Anh ngồi ở lập tức né tránh không kịp, coi như hắn có thể tránh, con ngựa cũng trốn không thoát. Trừ phi lâu dài hành quân đánh trận, như đỉnh nước những kia võ đạo cao thủ, phần lớn võ giả, bộ chiến cơ bản trên đều mạnh hơn tại ngựa chiến, xuống ngựa tác chiến. Đối phương anh kỳ thực có lợi, nhưng vừa thấy mặt liền cho người ta đập chết rồi ngựa. Khí thế kia còn kém quá nhiều. Trước trận đơn đấu, chọn không chỉ có riêng là cá nhân thắng bại, còn muốn có thể kéo theo sau lưng đại quân khí thế mới tốt. Cứ việc có chút kinh hoàng, Lâm Đại Ngọc không theo lẽ thường ra bài nào có trực tiếp nắm tay chung. Vũ khí ném rồi, cho dù là một đôi cây búa, ném rồi một cái còn có một cái, nhưng Vương Anh cũng không phải chân chính vô năng hạng người. Hai tay giơ lên cây gậy đón đỡ, chân khí hộ thể, đem cây búa cho đón đỡ mở. Hắn nhưng là tứ phẩm võ đạo cao thủ, chỉ là lần này, cây búa lực đạo chi trọng, nện đến hắn hai tay hổ khẩu nổ tung, máu tươi tràn ra, dưới khố ngựa cao to càng là phát ra một tiếng rên rỉ. Trực tiếp quỳ xuống, Vương Anh biểu lộ ngạc nhiên, này là từ đâu chạy tới cao thủ. Không có chờ Vương Anh làm ra tiến một bước phản ứng, đỉnh đầu cuộn trào mãnh liệt khí kình ngưng tụ, mang theo vô biên sát ý rơi xuống. Lâm Đại Ngọc ném ra cây búa sau, trực tiếp bỏ ngựa nhảy lên một cái, sau lưng khoác gió tung bay, đi đến Vương Anh nghiêng phía trên, một chưởng rơi xuống, chân khí ngoại phóng, khí kình cuộn trào mãnh liệt, mơ hồ hình thành hoa rơi hình dạng, chôn hoa thần trưởng bụi hoa trời giáng. Vương Anh có thể làm cũng chỉ là dốc hết toàn lực điều động chân khí hộ thể. Trên thân áo giáp thậm chí lại mấy phần phồng lên. Ngạnh kháng lần này, chịu rồi một chiêu chôn hoa thần trưởng. Vương Anh từ lập tức bay ra, trùng điệp nện tại mặt đất trên. Miệng mũi bên trong máu tươi tràn ra. Hai mắt bên trong tất cả đều là hoảng sợ cùng ngạc nhiên. Chỉ một chút, hắn liền đã trọng thương đến sắp chết địa phương. Không có chờ Vương Anh hô to, lập tức khai chiến cầu được một chút hy vọng sống. Lâm Đại Ngọc trong tay một cái khác cây búa cũng ném ra ngoài. Cây búa nương theo lấy bén nhọn tiếng rít rơi xuống. Máu tươi bắn tung tóe, tại mặt đất trên đập ra một cái nho nhỏ màu máu hố cạn. Vương Anh thân thể không ngừng co rúm. Trước khi chết biểu lộ càng giữ tợn thống khổ, kia cây búa nện không phải hắn đầu, mà là nửa người dưới. Nếu như thời gian có thể đảo lưu, Vương Anh chắc chắn sẽ không lại nói những lời kia. Dạng này chí ít chết được không có thống khổ như vậy khuất nhục. Một chùy đập chết Vương Anh, Lâm Đại Ngọc không ngừng chút nào bước, màu đen áo khoác ngoài hất lên, vậy mà chủ động giết vào trận địa địch bên trong. Giết, sau lưng đại càn quân sĩ phản ứng coi như nhanh, nương theo lấy một hồi tiếng gầm gừ, chủ động phóng tới trận địa địch, một trận đại chiến liền triển khai như vậy. Về phần Vương Anh thi thể, không nhiều lúc liền bị dẫm thành rồi thịt nát, thật đánh nhau, chỗ nào còn có người có thể cố kỵ đến một cỗ thi thể. Coi như đại ân một phương có lòng cũng vô lực, sát tràng trên. Lâm Đại Ngọc áo giáp màu đen áo khoác ngoài, còn có cái kia quỷ dị khóc mặt mũi cỗ, như chết thần hàng gần, áo khoác ngoài vung vẩy ở giữa, thân hình vị trí biến ảo cực nhanh, chung quanh quân sĩ căn bản là không có cách khóa chặt nó bóng người. Chỉ cảm thấy gào thét trưởng gió như tiếng khóc, không ngừng mang đến tử vong, chôn hoa thần trưởng mặc hoa cướp lá. Lâm Đại Ngọc áo khoác ngoài cũng không phải đơn thuần vật phẩm trang sức, là phối hợp võ công đạo cụ, chôn hoa thần trưởng, nhưng thật ra là Ngao Ngọc Liệt cung cấp bài vân trưởng sáng ý. Tôn Ngộ Không kết hợp Lâm Đại Ngọc bên trong ẩn tàng tính tình mà sáng tạo. Chiêu thức lơ lửng không cố định, khó mà nắm lấy, mà lại uy lực vô cùng lớn, trưởng gió gào thét như tiếng khóc. So thuần túy nguyên bản đại lực hầu vương quyền càng thêm thích hợp Lâm Đại Ngọc. Còn lại thái bảo cũng đều không khác mấy. Lấy hầu vương quyền làm căn cơ, không ít đều đi ra càng thêm phù hợp con đường của các nàng tử. Ngược lại là Tiết Bảo Sai ngoại lệ. Nàng nguyên bản chính là đoan trang đại khí, thậm chí đâu ra đấy tính tình, ý nào đó trên ngược lại là phù hợp hầu vương quyền bất động như núi. Bá đạo tuyệt luân, hiện tại sát tràng bên trên, Lâm Đại Ngọc hành động mau lẹ, như xiên hoa hồ điệp, Tiết Bảo Sai cùng bên thân nha hoàn kết thành trận nhỏ. Từ từ hành động, lại tạo thành rồi thế thái sơn áp đỉnh, như núi cao lướt ngang, căn bản là không có cách ngăn cản. Chỉ thấy Tiết Bảo Sai đồng dạng một thân giáp đen, mang theo mặt nạ, bất quá là khuôn mặt tươi cười mặt nạ. Trong tay bá vương thương tùy ý quét ngang, đập xuống, không phải thương thuật, chiêu thức đơn giản, uy thế lại cực kỳ khủng bố. Căn bản không người là địch, nàng như thế chậm rãi tiến lên, giết tới Lâm Đại Ngọc bên thân. Lâm muội muội, tướng quân nói, chiến trường bên trên cũng không thể giống như vừa rồi như thế nhảy lên. Biết rõ rồi, ta cũng liền vừa rồi hơi thử một lần. Lâm Đại Ngọc nói rằng, chiến trường trên nhảy lên, chính là một cái bia sống. Cái gì tên nỏ, binh khí, ám khí một mạch đều sẽ hướng đập lên người. Võ giả coi như thành rồi tông sư, trừ phi có thủ đoạn đặc thù, cũng không cách nào giữa không trung bên trong tùy ý di động thân hình. Chỉ có thể ngạnh kháng, cho nên nhảy là khẳng định không thể nhảy. Một khi bay lên không, mục tiêu so quân kỳ còn muốn lớn, trừ phi là đạt đến các nàng đại vương, hoặc là huyền quốc công cảnh giới, đoán chừng mới có thể ở sát tràng bên trên tùy ý a. Rất nhanh, trận đại chiến này liền phân ra thắng bại. Đại Ân bên kia vừa bắt đầu liền mất rồi một viên đại tướng. Đến tiếp sau bị chém đứt tiên phong lá cờ, tổn thương qua 3% sau cơ hồ tán loạn. Cũng may mà còn có người tài ba tướng lĩnh tổ chức tàn binh tạm chiến tạm trốn. Cuối cùng nỗ lực thương vong hơn phân nửa đại giới trốn xa, chí ít không có bị toàn diệt. Có thể nói đại bại, Đại Ân này bên tự nhiên là đại hoạch toàn thắng. Tiếng giết chấn trời, trống trận vang vọng mây xanh, mang theo một chương khóc mặt mũi cỗ, không khóc tử thần, Lâm Đại Ngọc. Uy danh truyền ra, đến tiếp sau một thời gian, Đại Ân cùng Đại Càn lại từng có mấy lần chiến cuộc. Quy mô đều muốn nhỏ hơn lần thứ nhất, đám người cũng minh bạch. Hiện tại vẫn chỉ là lẫn nhau thăm dò, làm nóng người giai đoạn, chân chính đại chiến, còn tại mặt sau, quyết định trận này quốc chiến thắng bại, không phải Cửu Phượng Hầu chờ những này tiểu bối, chân chính khống chế chiến cuộc người, đã nhanh muốn mang lấy đại quân đi đến rồi. Đại Ân này bên, chân chính chủ tướng chính là Thiên Cương Tinh, Ngọc Kỳ Lân Lô Tuấn Nghĩa. 108 tinh bên trong xếp hạng chỉ ở bây giờ Đại Ân Hoàng đế. Tống Giang phía dưới, đồng thời xếp hạng thứ tư Thiên Nhàn Tinh, Rồng Vào Mây Công Tôn Thắng theo quân. Phó tướng càng có thứ 18 thanh ghế xếp Thiên Hữu Tinh Kim Thương Tướng Từ Ninh. Hướng xuống một vị thiên không tinh cấp tiên phong Tác Siêu. Người thứ 21 thiên dị tinh Xích Phát Quỷ Lưu Đường cùng với ngồi vững vàng 108 tinh thứ 22 thanh ghế xếp Thiên Sát Tinh Hắc Toàn Phong Lý Quỳ. Có thể thấy được Đại Ân đối với cái này đại chiến thắng lợi nhất định phải được. Đại Càn phương diện, chủ tướng chính là trước mắt nhất là chạm tay có thể bỏng. Danh xưng Đại Càn Tông Sư phía dưới người thứ nhất Huyền Quốc Công Cổ Dung. Phó tướng đều là cực kỳ sở trường tác chiến, lĩnh quân nhiều năm lão tướng quân, từ bên cạnh phụ trợ, chỉ là so với đối phương chủ tướng Lô Tuấn Nghĩa, tựa hồ hơi có vẻ keo kiệt, muốn cùng Lô Tuấn Nghĩa đối chờ nói, đại càn phương diện, nên xuất động trấn quốc công Lý Lâm nói mới đúng, Lô Tuấn Nghĩa thế nhưng là tông sư, đồng thời cũng là cầm quân tác chiến nhiều năm danh tướng. Cùng Lý Lâm nói nhưng đã làm nhiều lần thời gian đối thủ địch nhân vốn có. Tranh phong tương đối, bây giờ lại là mới tấn quốc công Cổ Dung ra sân. Tựa hồ là có chút khinh thường đối diện rồi. Đám người tự nhiên có lấy suy đoán chi nói. Đơn giản là đế vương tâm thuật. Đại càn này bên, nếu là Trấn Quốc Công Lý Lâm Đạo đại thắng, còn muốn như thế nào phong thưởng? Nên biết rõ, Lý Lâm nói đã là cao quý quốc công, phong không thể phong, lại hướng trên, chỉ có thể là thân vương rồi. Đại Càn dựng nước đến nay, nhưng từ chưa xuất hiện qua một cái khác họ vương, những kia hoàng tộc thân vương đều là bị xem như heo đến nuôi. Cổ Dung mặc dù cũng là quốc công vị trí, nhưng dù sao cũng là tiểu bối, mà lại tuổi trẻ, so Trấn Quốc Công dễ xử lý một chút, mà lại, lần đầu cầm quân tác chiến, đoán chừng cũng liền ngăn cản được đại ân thế công a. Không thắng không bại, cũng không cần phong thưởng. Rất tốt, đại ân này bên thì là muốn giết người Chu Tâm, nói Tống Giang thượng vị sau muốn thanh trừ đối lập, mượn nhờ trận chiến này, lại phải thắng lợi lại phải thanh trừ đối với hắn có uy hiếp Lô Tuấn Nghĩa. Đủ loại cách nói mỗi người nói một kiểu, đại ân này bên chân tướng không biết, có thể là đủ loại tình huống xen lẫn. Đại Càn này bên kỳ thực rất đơn giản, chính là Đường Lạc đi rồi hoàng cung, biểu thị mình muốn đi chơi. Khai Nguyên Đế có thể làm sao? Tự nhiên là Huyền Tôn có ý đó, chính là ta Đại Càn việc may. Trời giúp ta Đại Càn, hậu đãi ta Cố gia. Ngoặc kép, một ngày phù hộ cái 18 lần, dù là Đường Lạc uống ngụm nước đều là trời giúp Đại Càn. Hậu đãi Cố gia, điên cuồng đem Đường Lạc cùng Đại Càn cùng hoàng thất trói chặt. Bên cạnh Lý Lâm nói cũng chỉ có thể uyển chuyển biểu thị đánh trận không phải đơn thuần võ đạo. Tranh phong, còn mời Huyền Tôn nhiều hơn để tâm, cũng may Đường Lạc không có bảo thủ. Đối với cự tuyệt lão luyện thành thục lão tướng quân đi theo, thậm chí trực tiếp đem thống lĩnh đại quyền giao cho bọn hắn, chính mình chỉ là một cái buông tay trưởng quỹ, để Khai Nguyên Đế bọn hắn cảm động không thôi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ